Thánh Vương, chương 329, khí thôn trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 329, khí thôn trời cao. 18 vị đại thánh, kể cả thái di cựu tộc của Hà cùng nhau vây giết Dương Kỳ, muốn chu thế nhưng họ lại bị Dương Kỳ ngăn cản, một số vị đại thánh chết đi, khí thế của Dương Kỳ tăng mạnh, không ai có thể ngăn cản hung uy của hắn. Nếu như Khôi Thái Tử xuất thủ, đám đại thánh ở đây sẽ bị đánh cho tan tác. Thậm chí 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây và cả hoàng đế của Hoàng Triều Thánh Tô cũng vô cùng hối hận vì sao mình lại cùng thái tử dây vào vũng nước đục này. Bất quá bây giờ bọn họ đâm lao phải theo lao, có rút lui cũng chẳng được. Rất nhiều cổ khí hỗn độn vọt lên kết hợp với gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ, phong tỏa 8.000 dặm, dù đại thánh cũng không thể thoát ra được. Hắn đang phong tỏa thành thánh vương, muốn một lưới bắt hết chết chúng ta. Chấm, một vị đại thánh kêu lên, bầu không khí càng thêm khủng bố. Tất cả mọi người đều sợ hãi, thái tử mang tới rất nhiều tinh anh, trong đó có trưởng môn, gia chủ các đại thế gia, đám người này hiện đang sợ hãi như gà gặp diều hâu. Không ai có thể ngờ rằng, Dương Kỳ lại mạnh mẽ như vậy, một vô địch tuyệt thế cường giả khí khái, đánh một trận thành danh. Lúc này trong lòng họ đang tuyệt vọng, bởi vì Dương Kỳ càng đánh càng hăng, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn phong tỏa thành thánh vương, thái tử giao thủ với hắn cũng đâu có chiếm thượng phong. Trong mắt Vân Hải Lam lúc này đã hiện lên sự sợ hãi, hơn nữa còn là sợ hãi tới cực điểm. Cô ta vạn lần cũng không ngờ, Dương Kỳ lại có chiến lực kinh thiên tới như vậy, có thể đánh chết đại thánh, hấp thu lực lượng trong chiến đấu tăng cường lực lượng cho bản thân. Thái tử trong mắt nàng là một tồn tại vô địch vậy mà cũng chẳng chiếm được thượng phong trước mặt Dương Kỳ. Nàng muốn rời khỏi chiến trường nhưng không thể nào. Bởi vì, ở bên trong thiên đường có thánh quang vô biên, linh hồn của Dương Kỳ đã tập trung vào nàng ta, sát ý không hề che giấu. Thái tử sắc mặt nghiêm túc, phương thiên họa kích múa càng ngày càng nhanh, công kích như cuồng phong bạo vũ, vĩnh không ngừng nghi. Hắn cũng không ngờ chiến lực của Dương Kỳ mạnh tới mức độ này, có thể chống đối được nhiều đại thánh vây công tới như vậy. Trong mắt hắn, Dương Kỳ chỉ là một nhân vật như một con kiến nhỏ, nhưng bây giờ lại giống như một con rồng lớn thời thái cổ. Nếu biết thế này hắn đã giết Dương Kỳ trong đại hội luận võ rồi, khi đó do dự trở thành mối hận thiên cổ. Dương Kỳ con kiến hôi ti tiện, ngươi cho rằng cảnh giới truyền kỳ biến thứ 6 có thể chống lại tu vi đại thánh hay sao? Ta là thiên thần hạ phàm, đến từ vi diện cấp cao, ngươi chẳng qua chỉ là một hạt bụi mà thôi. Tiên khiển thần phạt, cuối cùng chu tiên chiến kích tạo thành một đường vòng cung giống như trăng non không ngừng run rẩy, một trận đồ cường đại hiện lên. Khí tức hủy diệt bao trùm ra thần tịnh thổ. Tất cả đại thánh đều ngưng công kích liên tiếp lui về phía sau, nhìn vào giữa trận đồ, nơi đó có một con mắt thật lớn, đây là con mắt khi trời phạt mới xuất hiện. Tiên khiển thần phạt, đây là trời xanh phẫn nộ, thái tử đã phát động trời phạt, lại là tuyệt học thất truyền đã lâu từ thời thái cổ tiên khiển thần phạt. Nghe đồn, trời xanh phẫn nộ sẽ xuất hiện trời phạt. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ở trong gia thần tịnh thổ, rất nhiều đại thánh gào lớn, thái tử dùng phương thiên họa kích khiến cho trời phạt giống như thần long hành không, như kình ngư rời bến, khí thế áp trời cao. Một vị cổ thần đứng trên quần sơn, đánh mạnh vào đại lục, đây là lực lượng kinh tâm động phách của thái tử. Trong khí thế ùng ùng, mặt đất lưu ly của gia thần tịnh thổ cũng bắt đầu nứt nẻ, thái tử cuối cùng cũng thể hiện sự bá đạo mạnh mẽ của mình. Dương Kỳ đứng vững như núi, một cổ chân khí từ trong người hắn phóng lên cao, nhất thời ngưng kết thành 3 cánh tay chân khí, mỗi một cánh tay đều dài đến trăm trượng, một tay cầm hoàng kim đại giản, một tay cầm đại đế tháp, còn một tay cầm minh thần chi mâu. Cùng lúc đó, hai tay của hắn giơ lên cao chém xuống, rất nhiều thánh quang phóng xuất hiện, ánh sáng thần thánh hiện ra giữ hư không giống như một con sông lớn trút xuống, thiên đường viễn cổ được tái hiện. Thân hình của hắn trở nên cao lớn, chư thần chiến bào không gió tự bay, hắn không né tránh mà xông thẳng vào trong trời phạt. Thiên đường chi quyền mang theo khí tức mạnh mẽ đánh thẳng vào trận đồ, con mắt kia tức thì vỡ tan, trời phạt bị đánh bại. Trời xanh cũng do các vị thần sáng lập vậy mà cũng dám xưng là thần phạt. Dương Kỳ nhảy vào đại trận, đánh đấm lung tung như vào chỗ không người, mọi người nhìn thấy con mắt kia vỡ ra rồi biến mất. Công kích của thái tử một lần nữa bị đánh tan. Sát khí trong mắt thái tử càng ngày càng nặng, tinh khí toàn thân như lửa cháy, như khói báo động, hắn gào lớn, một cái chiến giáp xuất hiện trên người hắn, đây là pháp bảo không phải do chân khí ngưng kết, bên trên có phù văn của tiên nhân. Đây là tiên giáp, không phải thánh binh do đại thánh tạo nên, mà là tiên binh. Còn ít nhất nó phải do cao thủ cảnh thiên vị chế tạo. Khí tức thật là mạnh, mặc nó như hổ thêm cánh kỳ, phát huy lực cao thủ cảnh giới thiên vị để lại tiên ngân, thái tử chúng ta một lần nữa liên thủ hỗ trợ thái tử bắt dương mạnh nhất của tiên giáp. Tất cả đại thánh đều hét lớn, đồng thời ngưng tụ lực lượng đánh tới, rất nhiều thánh vực xuất hiện ở trong gia thần tịnh thổ tranh đoạt tài nguyên của thế giới này. Phòng ngự tuyệt đối, Dương Kỳ một lần nữa co ngắn gia thần tịnh thổ triển khai phòng ngự tuyệt đối, công kích và lực lượng của đám người kia bị hấp thu, căn bản không thể tổn thương tới hắn. Chiến giáp của thái tử bắt đầu vận dụng tiên lực vô thượng, khí tức thiên vị bắt đầu vận chuyển. Thái tử dậm chân một cái. Nguyên khí trong hỗn độn cổ trận bắt đầu tan vỡ, rất nhiều cổ khí hỗn độn bị áp chế, bị đẩy ngược lại vào trong lòng đất. Dương Kỳ, ta không thể không thừa nhận ngươi là một nhân vật có thể dùng tu vi truyền kỳ biến thứ 6 áp chế được ta, nhưng mà ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa, ta là đại thánh vô thượng. Tiên ngân, trên tiên giáp vô danh kia xuất hiện những luồng tiên ngân, nó cường đại hơn thánh ngân nhiều, đám tiên ngân này di chuyển bất định giống như thần long, khi thì ở trên mặt, trên tay, trên da, thậm chí là xuất hiện trên cả phương thiên họa kích của thái tử. Thái tử đi tới, mỗi một bước đều mang theo sự phẫn nộ của trời xanh, đi tới chỗ nào là mặt đất tan vỡ tới đó, nguyên khí trầm luân, phương thiên họa kích vạch một đường thẳng tắp giống như sao băng đánh mạnh vào tinh bích hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ngự tuyệt đối của tinh bích hệ lại bị thái tử đánh tan, gia thần tịnh thổ đã bị công phá. Giết hắn, cổ khí hỗn độn đã bị ngăn chặn. Phòng ngự tuyệt đối này cuối cùng cũng đã bị phá tan, hắn không còn là vô người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ địch nữa. Giết hắn đi, đám đại thánh còn lại đều xung phong liều chết tiếp tục tiến hành công kích thiên đường của Dương Kỳ. Thái tử sử dụng tiên giáp, lợi dụng thiên ngân và ý chí do cao thủ cảnh giới thiên vị lưu lại, cuối cùng cũng công phá được gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ, khiến cho cơ thể Dương Kỳ trở nên nhìn rỡ. Thái tử sải bước tiến vào thiên đường giống như tia chớp, triển khai chiêu thức công kích phương thiên họa kích chém về phía đầu của Dương Kỳ, muốn chặt đứt cổ hắn. Đám đại thánh còn lại thì tiến vào nơi trụ cột, họ không thấy Dương Kỳ phòng ngự gì cả, vốn đã hận thấu xương Dương Kỳ nay toàn lực công kích. Trần về trần, đất về đất, kiếp về kiếp, nước về nước, ai khinh nhờn thiên đường của các vị thần thì người đó sẽ bị thần phạt. Đối mặt với việc thiên đường bị công phá, Dương Kỳ đứng ở vị trí trọng yếu nhất, hắn không sợ mà tiếp tục ngâm nga thần ngữ. Đột nhiên, trên vách của thiên đường tuôn ra một cơn lũ lớn, bao phủ toàn bộ bên trong, tạo nên một cái đại dương mênh mông đen kịt cọ rửa thế giới, hủy diệt chúng sinh. À, đại thánh tịnh không đột nhiên bị diêm phù đề kiếp thủy tấn công, tiếng kêu thảm thiết vang lên, da thịt người này bị hòa tan trong nháy mắt, xương cốt trắng nhớn chìm vào trong diêm phù đề kiếp thủy. Một vị đại thánh cứ như vậy biến mất, trở thành vật hy sinh trong diêm phù đề kiếp thủy. Rầm rầm, lũ lụt mênh mông tuôn ra bốn phía tràn ngập thiên đường, ngoài đại thánh tịnh không bị chết, đám người còn lại ai cũng bị thương. Đây là diêm phù đề kiếp thủy, sao nó có thể xuất hiện trong lĩnh vực, ngay cả thượng cổ đại thánh cũng bị hòa tan đấy. Mau chóng lui về phía sau, rời khỏi lĩnh vực, nếu không tai ương sẽ ngập đầu. Hoàng đế của Hoàng Triều Thiên không bị kiếp thủy tấn công, một kiện thánh khí bị hủy diệt, một cánh tay của hắn bị ăn mòn, trên người cũng xuất hiện vô số vết thương, hắn gào lên thề thảm, liều mạng lui lại mới tránh khỏi một kiếp. Đám đại thánh còn lại đều chạy trối chết, rời khỏi thiên đường, trong thiên đường có thêm một thi thể của đại thánh tịnh không? Không, đại thánh tịnh không bây giờ không còn là thi thể nữa, thánh ngân, tinh khí, linh hồn, huyết nhục đã tan rã tiến vào trong diêm phù đề kiếp thủy, dung nhập vào gia thần tịnh thổ. Gia thần tịnh thổ lấy được năng lượng chữa trị cực lớn, tinh bích hệ bị thái tử công phá trong nháy mắt lành lại, phong tỏa thái tử ở bên trong. Thái tử vận chuyển tiên giáp, phủ kín toàn thân, chìm nổi trong diêm phù đề kiếp thủy, tuy không làm sao nhưng trong mắt hắn đã hiện lên sự kinh hoàng. Lực lượng của tiên giáp đã bị ngăn chặn, Dương Kỳ, ngươi có thể sử dụng diêm phù đề kiếp thủy ư, đây không phải là lực lượng của ngươi. Phương thiên họa kích của hắn tấn công Dương Kỳ thế nhưng kiếp thủy cuồn cuộn làm cho hắn không thể nào công tới được. Làm sao ngươi biết lực lượng của ta khủng bố tới mức nào? Thái tử, ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới là kiếp số chân chính. Dương Kỳ biến thành thủy thần, giơ hai tay lên quát lớn. Thiên địa quỷ thần, tập trung vào người ta, biến ta thành quỷ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thiên đường xuất hiện nhiều thông đạo, vô số diêm phù đề kiếp thủy tuôn ra. Dương Kỳ tận dụng thời gian này đột phá cảnh giới quỷ thần biến. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.